Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 395 Quan Dương là ai? Vào lúc ban đêm, Tô Nhiễm lại nằm mơ, trong mộng nàng lại gặp cái kia nam hài tử. Nhưng nàng vẫn như cũ nhìn không thấy hắn mặt, nam hài quỳ rạp trên mặt đất, đối với bếp khẩu không ngừng thổi khí, thổi nửa ngày. Bếp một cổ ngọn lửa đột nhiên vụt ra tới. Đem tóc của hắn đều cấp đốt trọi vài căn, một cổ đặc có tiêu hồ hương vị truyền đến. Đem đang ở rửa rau nàng sợ tới mức không được, nàng chạy nhanh ném xuống đỉnh đầu đồ vật chạy tới. Ngươi thế nào, không có việc gì đi. Tỷ tỷ, ta không có việc gì. Nam hài chạy nhanh lắc đầu, còn nói không có việc gì. Ngươi phía trước đầu tóc đều bị hỏa liếm không có. Một bên đau lòng cho hắn lý tóc. Nàng một bên nhỏ giọng nói hắn, không phải sớm cùng ngươi nói sao, ngươi đừng lộn xộn, ta tới là được nhưng ta cũng tưởng cấp tỷ tỷ ngươi hỗ trợ a. Nam hài chạy nhanh dựa vào nàng trên vai, mềm mại làm nũng, ta thích nhất ăn tỷ tỷ ngươi làm cơm thiên hạ đệ nhất ăn ngon, thực sự có ăn ngon như vậy, nàng không tin, thật sự, nam hài chạy nhanh gật đầu. Một đôi đại đại lượng lượng trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Tỷ tỷ ngươi cho ta làm mỗi một bữa cơm đều là dụng tâm đi làm. Ta ăn đến ra tới. Không giống những người đó. Liền tính là sơn chân hải vị. Bọn họ cũng chỉ là cố ý ứng phó. Làm được khó ăn đã chết. Cùng với ăn bọn họ làm hải sâm bạo bụng. Ta càng tình nguyện ăn tỷ tỷ ngươi làm này đó sơn gian rau dại. Tốt xấu tỷ tỷ ngươi làm ta như thế nào ăn như thế nào thoải mái. Nàng bị nam hài nói được nhịn không được cười không ngừng. Ngươi nói như vậy, cho bọn hắn nghe được cần phải chê cười ngươi đời này đều là chịu khổ bị liên lụy mệnh không quan. Hệ a, chỉ cần có thể cùng tỷ tỷ ngươi ở bên nhau, cả đời chịu khổ bị liên lụy thì thế nào? Ta vui vẻ, ta vui, nam hài vui tươi hớn hở nói. Lại dựa trở lại nàng trên vai. Tỷ tỷ, chúng ta đời này đều ở bên nhau được không? Không ngươi tại bên người. Ta khẳng định sẽ khóc. Hảo a, nàng mỉm cười gật đầu. Trong lòng lại thầm than. Nàng cái này đệ đệ. Quả nhiên vẫn là tuổi quá tiểu. Quá ngây thơ rồi. Trở lại lớn lên một chút. Hắn chỉ sợ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Chỉ là... Ít nhất hiện tại hắn nói những lời này đó cũng làm nàng trong lòng tự thoải mái là được. Ít nhất hiện tại, đệ đệ trong lòng là tràn đầy chỉ có nàng một cái, như thế nghĩ. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm rào rạt, nàng khóe miệng cũng không tự chủ được hướng lên trên kiều đi. Liền ở như vậy vui thích tâm tình chung, nàng mở bừng mắt lúc này, bên ngoài lại đột nhiên vang lên bùm bùm pháo thanh. Hiện tại trong thôn người đều có tiền, thôn trưởng ra pháo cũng thay đổi càng tốt, một chút lên, thanh âm kia đâm thủng không trung, ở nổ mạnh thời điểm phát ra một trận nặng nề phảng phất sấm đánh tiếng vang. So với trước càng thêm chấn động nhân tâm, Tô Nhiễm còn không có phản ứng lại đây. Người cũng đã bị Lý Nhị lại cấp chặt chẽ ôm vào trong ngực, nàng cũng liền thuận thế lại ôm lấy hắn. Eo, đem đầu thật sâu chôn đi vào chờ đến thôn trưởng ra kia một trường xuyến pháo phóng xong. Lý Nhị mới chậm rãi buông ra tay. Người có khỏe không? Hắn nhẹ giọng hỏi, ta không có việc gì à? Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, lúc này đây. Nàng nhưng xem như là một cái còn tình ấm áp mộng. Không có bị dọa tình, mà tỉnh lại hết sức. Nàng còn không biết chuyện gì xảy ra, lại bị Lý Nhị bị túm qua đi. Nhẹ nhàng lại tránh được lúc này đây đêm khuya pháo tập kích. Này thật đúng là nàng những năm gần đây quá đến tốt nhất một cái đêm giao thừa, nhưng mà Lý Nhị lại. Bình tĩnh nhìn nàng liền, ngươi khóc, hắn nói, a, có sao, Tô Nhiễm chạy nhanh sờ sờ mặt, mới phát hiện trên má còn tàn lưu một ít lệ dịch. Nhìn lại Lý Nhị trên người. Vừa rồi bị nàng cọ quá địa phương cũng lây dính một chút vệt nước, Tô Nhiễm vội vàng lung tung hướng. Trên mặt xoa xoa, ta thật không có việc gì. Liền vừa rồi làm giấc mộng, ta đều không có thương tâm. Lý Nhị lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt kia phảng phất đang hỏi. Nếu không có thương tâm, vậy ngươi vì cái gì khóc? Đúng vậy, thật vất vả lần này chỉ mơ thấy tỷ đệ hai ở bên nhau gắn bó bên nhau ấm áp hình ảnh. Nàng vì cái gì vẫn là khóc, nói câu trong lòng lời nói. Tổ nhiễm cũng không hiểu, bất quá. Lần này cảnh trong mơ làm nàng dần dần ở trong lòng làm ra một cái quyết định. Ta muốn lại đi tỉnh thành một lần, tìm Lạc lão thái thái đem sự tình hỏi cái rõ ràng, nam nhân nghe vậy. Hắn ánh mắt hơi hơi ảm đạm một chút, nhưng hắn lập tức liền gật đầu. Hảo, bất quá, chỉ sợ phải chờ tới năm sau phiên gặt lúa mạch hoạch về sau mới có thời gian, kia không quan hệ. Dù sao chỉ cần có không, ta liền phải đi tìm nàng, hỏi một chút nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tô nhiễm bình tĩnh gật đầu, nam nhân rũ xuống mi mắt. Lần này không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, một đêm không nói chuyện. Đêm giao thừa qua đi, liền lại vào tháng giêng, bởi vì Lạc Hoan đã có thai 5-6 tháng, nàng lớn bụng không có phương tiện ra cửa, cũng chỉ có toàn ca nhi một người đi tỉnh thành Lạc gia chúc Tết. Tô nhiễm nhà bọn họ hiện tại gia nghiệp đại, người cũng nhiều, như vậy chu vi tới đi lại thân thích cũng liền nhiều. Cái này tháng giêng nàng đều bận rộn thật sự, qua tháng giêng. Ở nhà học một năm võ nghệ cùng Tề Bần An ca nhi liền khí phách hăng hái hướng trong huyện đi tham. Ra năm nay võ tú tài khảo thí, Tô nhiễm cùng Lý Nhị cũng bồi hắn cùng đi, cùng bọn họ cùng nhau còn có Hoa Tỷ Nhi, cùng với thôn trưởng đại nhi tử Tô Xà Thân. Bọn họ lần này đi trong huyện, cũng là thuận tiện đi huyện Thái Gia nơi đó lãnh năm nay phiên mạch hạt giống, chỉ là bởi vì gia có thí sinh duyên cớ, bọn họ cũng không có đi huyện Thái Gia trong phủ trụ, mà là liền ở khoảng cách trường thi không xa một nhà khách điếm trụ hạ. An Ca Nhi nắm chặt thời gian, quen thuộc nơi sân, lại luyện tập này một năm tới học được bản lĩnh. Tô nhiễm bọn họ liền đi huyện Thái Gia bên kia, đối với tô nhiễm bọn họ một cái trong thôn thế nhưng có tam hộ nhân ra tới phủng hắn bãi việc này. Huyện Thái Gia kích động không thôi, lần này đều không cần tô nhiễm chính bọn họ tới. Sớm biết rằng bọn họ ở khách điếm trụ hạ sau, hắn đã kêu người phái xe lại đây tiếp vào lúc ban đêm. Huyện Thái Gia liền ở trong phủ bày một bàn tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Bởi vì Tô Nhiễm cùng Lý Nhị là trước hết đáp ứng việc này người. Hoa Tỷ Nhi, thôn trưởng hai nhà đều là đi theo bọn họ làm việc. Cho nên huyện Thái Gia riêng nhiều kính bọn họ vài chén rượu. Tô Nhiễm ngày thường không uống rượu, uống nhiều quá khó tránh khỏi có chút choáng váng đầu. Huyện Thái Gia phu nhân thấy nàng tựa hồ ngồi không yên, vội vàng kêu nha hoàn đỡ nàng đi phía sau nghỉ ngơi. Tô nhiễm cũng thực sự đầu choáng váng não trướng, bị đỡ đến trên giường liền nằm đi xuống, mơ mơ màng màng đã ngủ. Rồi sau đó mơ hồ gian nàng tựa hồ nghe đã có người ở bên tai ở thấp giọng kêu gọi một cái tên, Quan Dương. Quan Dương, Quan Dương là ai, vì cái gì nàng cảm thấy như vậy quen tai? Tô nhiễm nhíu mày, nàng liều mạng suy nghĩ, chính là vắt hết óc cũng nghĩ không ra bên người có ai kêu tên này, chính là vì cái gì nàng vẫn là cảm thấy tên này quen thuộc thật sự. Thậm chí có một loại thâm nhập cốt tủy quen thuộc cảm. Nàng tưởng mở mắt ra, nhìn xem là ai ở bên tai kêu to, chính là lập tức nàng liền phát hiện mí mắt như là bị dính ở giường như. Mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực đều không mở ra được, cái kia thanh âm còn ở một lần lại một lần ở nàng bên tai kêu to. Quan Dương, Quan Dương, Tô nhiễm không được vặn bãi thân thể, nàng khó chịu đến mau không được. Xôn xao, đột nhiên, một ly nước lạnh bát thượng nàng mặt, đại buổi tối, thiên còn lạnh thật sự, nước lạnh bát lại đây. Tô nhiễm lập tức thân thể cứng đờ. Nàng rốt cuộc mở bừng mắt, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Nàng liền thấy được Lý Nhị cao lớn thân ảnh, còn có trên mặt hắn thân thiết quan tâm. Sau đó, Tô nhiễm mới nhận thấy được mép giường còn quỳ một cái tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn không ngừng dập đầu, đáng thương hề hề xin tha, nô tỳ sai rồi, cầu Lý nương tử tha nô tỳ lúc này đây đi, nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Lý Nhị căn bản không để ý tới nàng, hắn đi lên trước tới, một phen đem Tô Nhiễm cấp nâng dậy tới. Người thế nào? Tô Nhiễm lắc đầu, ta không có việc gì, Lý Nhị lại rũ xuống mi mắt. Vén lên tay áo cho nàng lau mặt thượng vệt nước thực mau huyện thái gia phu nhân cũng nghe tin chạy. Đến, nhìn đến bên trong trạng huống, nàng lập tức giận dữ, ta dạy cho ngươi hảo hảo hầu hạ Lý Nương Tử, ngươi chính là như vậy hầu hạ ngươi. Ngươi tới a, đem cái này nha đầu cho ta kéo đi ra ngoài, đánh 10 bản tử, hai cái cao lớn thô kệch bà tử lập tức tiến vào. Đem người nhắc tới tới liền đi, huyện thái gia phu nhân chạy nhanh lại hướng Tô Nhiễm nhận lỗi không? Đề cập tới, xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Nhà đầu này ngày thường ở ta bên người tay chân rất lanh lợi. Chính là hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, lại là như vậy thô tay thô chân, là ta không đúng. Lý Nương Tử, ngươi chạy nhanh đi tịnh phòng tắm rửa một cái, đổi thân xiêm y đi. Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, các ngươi liền ở chỗ này quá một đêm hảo, không cần. Chúng ta phải về khách điếm, Tô Nhiễm lập tức giãy giụa lên, Lý Nhị một tay xăm nàng cánh tay. Vững vàng đỡ nàng, huyện thái gia phu nhân lại khuyên vài câu. Nhưng Tô Nhiễm kiên trì phải về khách điếm đi, cuối cùng huyện thái gia lại đây cũng vô dụng, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lại gọi người chuẩn bị ngựa xe. Đem bọn họ đều cấp đưa về khách điếm đi, chân trước xe ngựa mới vừa đi. Sau lưng huyện thái gia phu nhân mặt liền trắng, phu quân. Bọn họ sẽ không nhận thấy được cái gì đi. Đã nhận ra cũng không có việc gì. Bọn họ chỉ cần đủ thông minh nói, liền sẽ không đem sự tình cấp thọc ra tới, huyện thái gia lắc đầu. Bất quá, mấy người kia ngươi vẫn là chạy nhanh đem bọn họ cấp tiễn đi đi. Đáp ứng bọn họ sự, chúng ta đã làm được, đó là đương nhiên. Huyện thái gia phu nhân chạy nhanh gật đầu. Hết chương.